Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 44 The Rot of City Hau, thiếu nữ thét chói tai chạy trốn, nàng nghe được mưa gió gào thét thanh âm từ phía sau truyền đến. Vừa chuyển đầu liền thấy được nơi xa mặt biển tượng kia diệt thế giống nhau cảnh tượng. Nhìn kia chỉ thật lớn xúc tua. Thiếu nữ sợ tới mức dưới chân vừa chợt, té ngã trên đất khóc thút thít lên. Nàng muốn về nhà, nàng không muốn chết, ăn mặc màu đen áo choàng các tín đồ xông tới. Nhìn mặt lộ vẻ hoảng sợ thiếu nữ giơ lên cây đuốc. Ngô chủ, ngài trung thành nhất tín đồ dâng lên. Ở cây đuốc sắp dừng ở thiếu nữ trên người khi, lôi điện rơi xuống, đem cái kia tín đồ hóa thành cho bụi. Đáy biển, ngủ say thần minh mở mắt. Một con thâm lam, một con xanh lam mơ siêu ta. Không được ngươi thương tổn Catherine. Tuyển tự The Rot of City Hau sau Chu Vũ vuốt ve qua tay trên lưng dấu hiệu. Nhớ tới cốt truyện cảm giác một bức hình ảnh. Đó là một con từ đáy biển chỗ sâu trong dò ra tới thật lớn xúc tua. Mang theo vô cùng thần bí làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Kia chỉ xúc tua. Cùng ngày đó hắn trong mộng nhìn thấy những cái đó xúc tua thực tương tự. Chu Vũ lại lần nữa nhớ lại ngày đó tình cảnh, lỗ tai có chút đỏ lên, trong mắt cũng tràn đầy bối rối. Như vậy bộ điện ảnh này vai ác chính là cái kia tà thần sao? Dựa theo phía trước phỏng đoán, tà thần cùng Franken đều có khả năng là phong hạnh, kia hắn nên như thế nào phân biệt bọn họ? Một cái đáng khinh đến làm người một lời khó nói hết. Một cái ngây thơ đến giống như hài tử, Chu Vũ lại lần nữa cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn phòng khách một mảnh hỗn độn, trong mắt không cấm toát ra một tia ảo não. Nếu là hắn tuân thủ ước định, trở về đến sớm một ít thì tốt rồi. Xem phòng khách bộ dáng, sự tình khẳng định đã phát sinh thật lâu. Hắn hiện tại căn bản tìm không thấy những cái đó mang đi Franken người bất luận cái gì manh mối. Tìm không thấy Franken người ở nơi nào, thậm chí, không biết Franken sống hay chết, bất quá, rất lớn xác suất là sẽ không chết. Chu Vũ không tin có nào bộ điện ảnh sẽ làm vai chính ở cốt truyện còn chưa bắt đầu thời điểm liền chết, nhưng ngay cả như vậy, hắn hiện tại vẫn là không rõ ràng lắm cụ thể cốt truyện. Đối với trước mắt thế cục cũng là hai mắt một bôi đen. Chu Vũ ngồi xuống còn tính hoàn hảo trên sofa, nửa rũ xuống mí mắt, biểu tình cô đơn, bất quá, vẫn là có biện pháp, những cái đó người từ ngoài đến khẳng định biết cốt truyện. Căn cứ bọn họ thượng một cái thế giới biểu hiện tới xem. Khẳng định là sẽ không sai quá cốt truyện. Chu Vũ vươn tay, ở đầu ngón tay đốt sáng lên một cái quang cầu, tại đây hắc ám phòng khách. Chỉ có điểm này nguồn sáng liền chiếu sáng nửa bên phòng khách. Hắn tưởng, hắn có kế hoạch, sau bóng đêm thâm trầm, hai cái người áo đen giá một chiếc xe ngựa gót theo mười mấy nhanh chóng đi trước người áo đen. Sử hướng về phía Talia đế quốc biên cảnh, cầm đầu người áo đen điều khiển xe ngựa, dò hỏi bên cạnh áo đen thủ lĩnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thủ lĩnh. Chúng ta vì sao không trực tiếp đem cái này tế phẩm cột lấy rời đi đâu? Như vậy quá chậm, thuộc hạ sợ ngô chủ sẽ trách tội. Hắn trong mắt tràn đầy đối với thần minh cuồng nhiệt tín ngưỡng. Áo đen thủ lĩnh trầm mặc lấy ra trong lòng ngực tản ra mỏng manh quang mang pho tượng. Thành kính nói, đây là ngô chủ ý chỉ, ta nghe được ngô chủ thanh âm, cái này tế phẩm phi thường chịu ngô chủ coi trọng. Chúng ta nhất định phải đem tế phẩm an toàn hơn nữa lông tóc không tổn hao gì mang về đến thần minh. Trước mặt, người áo đen lập tức cũng thành kính mà lẩm bẩm, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Không sai, thủ lĩnh đại nhân, đây là ngô chủ ý chỉ. Xe ngựa bên dựa hai chân lên đường người áo đen nhóm nghe vậy cũng nhanh hơn tốc độ. Trong mắt tín ngưỡng càng thêm nóng cháy. Không sai, đây là thần minh âu yếm tế phẩm. Như thế nào có thể cùng những cái đó bần dân tế phẩm giống nhau tùy tiện trói lại đi đâu? Chàng ở trong xe ngựa mới là đối. Này đó cuồng nhiệt đến điên cuồng các tín đồ không hề có hoài nghi quá bọn họ thần minh thẩm mỹ quan. Cứ nhiên thích như vậy cái quái vật tế phẩm mơ siêu ở bọn họ trong mắt. Này thực bình thường, chỉ là bọn hắn này đó mắt thường phàm thai vô pháp thưởng thức cái này quái vật mị lực thôi. Ở thần minh thẩm mỹ chung cái này tế phẩm khẳng định là mỹ đến không được. Bằng không như thế nào sẽ 5 lần 7 lượt ngầm đạt mệnh lệnh. Phi thường coi trọng bộ dáng đâu. Đương nhiên, khi cho rằng là tâm ái nhân loại tới mà lòng tràn đầy chờ mong CT Hao Hu nhìn đến trong xe ngựa là. Như vậy cái xấu xí quái vật sau nội tâm có bao nhiêu hỏng mất. Chính là lời phía sau, người áo đen nhóm tốc độ thực mau. Trên đường còn đổi thừa tàu bay. Rốt cuộc ở ngày thứ ba sáng sớm thấy được bờ biển. Bọn họ rốt cuộc hoàn thành thần minh ban cho nhiệm vụ. Sao sáng sớm, này tòa Talia tiểu thành còn đắm chìm ở ban đêm yên tĩnh bên trong. Ở vào bình dân khu tiểu khách sạn nội, cũng đã có tiếng vang, tuyên bố nhiệm vụ, cơ sở nhiệm vụ, thuận lợi sống đến cốt truyện kết thúc, nhiệm vụ thất bại tắc mặt sát, nhiệm vụ chi nhánh 1, ở Rolieci đảo sinh tồn 2 ngày. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 5.000 khen thưởng điểm mơ siêu nhiệm vụ thất bại vô trừng phạt. Hệ thống thông cáo tiếng vang lên, phân bố ở bất đồng thành thị luân hồi giả nhóm đều không hẹn mà cùng mà dừng trong tay đang ở làm sự. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, cốt truyện đã bắt đầu rồi sao? Màu nâu tóc, châu Á người gương mặt Antonio trà lau trong tay màu bạc. Thần tình lạnh lùng, sớm một chút bắt đầu cũng hảo. An Đức Lỗ, người ngày chết liền ở gần nhất, ta cũng không có gì phải sợ, ta còn một lần cũng chưa chết quá đâu, bất quá ngươi sao, ha ha, lần này, ngươi sẽ không lại có trước kia hảo vận khí. Antonio nhìn trong tay thương, khuôn mặt dữ tợn mà thấp giọng nói, hận không thể hiện tại liền đem cái kia đáng chết đội trưởng An Đức Lỗ cấp xử lý. Vì này một cái cơ hội, hắn đã chờ đợi thật lâu. Nhất định phải đem hắn cấp vĩnh viễn mà lưu tại thế giới này. Antonio đem thương thu hồi tới, đi ra phòng, bắt đầu triệu tập mặt khác đồng bạn. Bọn họ một hàng 4 người tất cả đều tụ tập ở thượng đẳng trong sương phòng. Thần sắc nghiêm túc, đại nhân, cốt truyện trước tiên bắt đầu rồi. Chúng ta muốn lập tức xuất phát sao? Ngồi ở Antonio bên người một trung niên nhân bộ dáng luân hồi giả cung kính mà dò hỏi hắn ý kiến. Antonio vẫy vẫy tay, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Nói, không vội, chúng ta đi trước phụ cận hiệp hội nhà thám hiểm đi xem. Ta khoảng thời gian trước đã từng tuyên bố quá một cái nhiệm vụ. Ngày hôm qua hiệp hội người vừa vặn cho ta biết đã có người tiếp được nhiệm vụ. Chúng ta đợi chút đi xem này đó dân bản xứ nhà thám hiểm thế nào. Lại vô dụng cũng có thể cái đương pháo hôi dùng. Cách vách phòng, một cái cả người bao phủ ở màu đen áo choàng trong vòng nam nhân dựa tường nghe được những lời này. Hình dạng rảo hảo môi hơi hơi gợi lên, giây tiếp theo liền biến mất ở không khí bên trong. Hảo a, ta chờ các ngươi đem ta coi như pháo hôi. Phòng nội, trong không khí còn mang theo một chút vặn vẹo cảm giác. Nếu có một cái cao cấp thi pháp giả có thể đi vào nơi này, chắc chắn ngạc nhiên phát hiện, đây là được xưng thi pháp bách khoa toàn thứ nhất không có khả năng học được 10 đại pháp thuật. Trung không gian pháp thuật, Antonio thu thập hảo trang bị, nhìn đứng ở bên người mấy cái luân hồi giả, tươi cười ôn tồn lễ độ nói, hảo, chúng ta đi thôi. Nhớ kỹ, không cần ở bên ngoài bại lộ cái gì có quan hệ chủ thần tin tức lần này tình huống có chút không? Ổn, ta không hy vọng chúng ta chung bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Lại nói tiếp, Tống Hàng ngươi có lẽ có thể biết được hiện tại là tình huống như thế nào đi. Ta biết ngươi lần trước tiến vào thế giới là kỳ quái nàng. Trịnh Căn cái kia tiểu đội toàn quân bị diệt, trừ bỏ ngươi cùng một cái trung niên đại thúc. Đúng hay không? Antonio nhìn về phía vẫn luôn súc cổ, ánh mắt nhút nhát Tống Hàng. Tống Hàng trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, có chút nói lắp mà nói. Là, đúng vậy, đại nhân, lần đó cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm. Bởi vì, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng chưa tham gia cốt truyện. Chỉ là cuối cùng, chúng ta trở về lúc sau. xem xét cốt truyện thời điểm mới phát hiện thế giới kia cốt truyện trước tiên. Phong Hạnh trước tiên đã chết, lúc sau, hết thảy liền đều lộn xộn, ta chỉ có thể nghe được một đám tử vong thông cáo. Đều, chết xong rồi, cho dù sự tình đã qua đi một đoạn thời gian, Tống Hằng mỗi lần nhớ tới khi đó chính mình nội tâm sợ hãi vẫn như cũ sẽ nhịn không được run rẩy. Những cái đó nhìn qua rất cường đại luân hồi giả liền như vậy dễ dàng mà chết đi. Có chút người thậm chí là trước sau chân xuất hiện tử vong thông cáo. Có thể muốn gặp cái loại này giết chóc thảm thiết trường hợp. Cho nên, hắn mới có thể biến thành hiện tại dáng vẻ này a. Hắn đã không nghĩ lại thể nghiệm một lần cái loại này thời thời khắc khắc sống ở sắp bị giết chết. Sợ hãi cảm thụ, cái loại này giống như đặt mình trong với trong bóng đêm. Mà trong bóng đêm cất giấu có mặt khắp nơi quái vật cảm giác. Lệnh người sợ hãi, Antonio khẽ cười một tiếng, giấu hạ trong mắt khinh thường chi sắc, ôn hòa mà an ủi nói. Không cần sợ, lần này sẽ không giống lần đó giống nhau. Chúng ta chuẩn bị thật sự đầy đủ hết, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi liền sẽ trở thành chúng ta đồng bọn, tin tưởng chính ngươi, ngươi kỳ thật rất có tiềm lực. Tống Hằng không có phát hiện Antonio khinh thường, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy cảm động chi sắc, hắn cảm thấy trước mắt Antonio đại nhân mới là chân chính thích hợp đương đội trưởng ngươi. Hắn thực cảm kích Antonio đại nhân tán thành. Lập tức dưới đáy lòng hạ quyết tâm, nhất định phải trợ giúp đại nhân được đến đội trưởng chi vị. Antonio bên cạnh hai cái luân hồi giả đối Tống Hằng yếu đuối biểu hiện lộ ra khinh thường khinh. Thường biểu tình, ở đề xướng mạo hiểm tinh thần, cổ vũ tích cực tiến thủ tinh tế thế giới. Như vậy bởi vì sợ hãi liền rời xa cốt truyện cách làm chỉ biết được đến mọi người khinh bỉ. Tốt, Tống Hằng giải thích rất khá. Tin tưởng mọi người đều rõ ràng tình huống như vậy đều không phải là trường hợp đặc biệt. Có thể là bởi vì chúng ta mang đến hiệu ứng bươm bướm hoặc là mặt khác nguyên nhân. Nhưng trước mắt kết quả đã là như thế này. Chúng ta vô pháp trốn tránh. Hiện tại, ta chuẩn bị đi Rolie hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Có ai không nghĩ đi sao? Có thể trực tiếp rời khỏi. Ta sẽ không để ý trong phòng an tĩnh một lát. Antonio lộ ra vừa lòng tươi cười, nói, như vậy, liền như vậy định rồi, chúng ta hiện tại đi mạo hiểm giả hiệp hội nhìn xem đi. Tàu bay mấy ngày hôm trước cũng đã đính hảo, trong chốc lát nhân thủ đầy đủ hết liền có thể xuất phát, mọi người gật đầu hẳn là. Bắt đầu thu thập trang bị, chờ bọn họ thu thập hảo tất cả sự vụ, khách sạn ngoại sắc trời đã sáng rồi. Bọn họ lui phòng, lập tức đi trước Hiệp hội Nhà thám hiểm Mơ Siêu Hiệp hội Nhà thám hiểm đầu đội mũ choàng. Khoác áo choàng nam nhân ngồi ở hầu phòng khách ghế trên. Thon dài trắng nõn ngón tay hơi triển, thu hồi truyền âm pháp thuật, cái kia gọi là Tống Hằng gia hỏa. Thượng một cái thế giới cư nhiên là Phong Hạnh kia một cái thế giới sao? Hắn có gặp qua hắn sao? Chu Vũ bằng vào cường hãn trí nhớ ở trong đầu siêu tầm. Ở một góc nhỏ phát hiện hắn, bởi vì hắn càng thêm cường đại trí nhớ, hắn bên người phát sinh quá sự tình đều sẽ bị này vô khác biệt ký ức trí nhớ cấp ký lục xuống dưới. Bởi vậy vì phòng ngừa chính mình đầu óc bị căng bạo, Chu Vũ đã sớm phòng theo từng xem qua một bộ tác phẩm điện ảnh phương pháp. Ở chính mình trong đầu tạo một tòa ký ức cung điện. Đêm này đó hỗn loạn ký ức đều phân loại sắp đạt. Bởi vậy muốn tìm được về người này ký ức cũng không xem như đặc biệt khó. À, nhớ ra rồi, là đời trước góc đường gặp thoáng qua người. Chu Vũ thu hồi suy nghĩ, cảm thấy người này không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Bằng vào kia một lần gặp thoáng qua, hắn khẳng định là nhận không xuất hiện ở bộ mặt hoàn toàn thay đổi hắn. Chu Vũ ánh mắt ảm đạm một cái chớp mắt, liền chính hắn đều nhận không ra chính mình. Huống chi cái kia người từ ngoài đến đâu, không hề để ý tới cái này không chớp mắt người từ ngoài đến. Chu Vũ nằm ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, chờ những cái đó người từ ngoài đến đã đến. Hắn ở Franken mất tích lúc sau liền bắt đầu nghiêm mật mà giám thị nổi lên những cái đó người từ ngoài đến, một bên học tập ma pháp, một bên khắp nơi tìm tòi bọn họ lưu lại các loại manh mối. Quả nhiên phát hiện bọn họ ở hiệp hội nhà thám hiểm để lại một cái nhiệm vụ. Hộ tống cố chủ đi trước đại lục Nam Ngạn một tòa vô danh tiểu đảo. Chu Vũ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhiệm vụ này khi liền nhớ tới cốt truyện cảm giác chung một bước. Hình ảnh, một tòa ẩn ở sương mù bên trong cô đảo. Xem ra, nơi đó chính là chuyện xưa phát sinh nơi. Chu Vũ trong lúc lơ đãng phất qua tay trái mơ u bàn tay. Trong lòng hoa một mặt phiền muộn, chờ đến đi kia tòa đảo. Hết thảy liền đều nên chân tướng đại bạch, rốt cuộc phong hạnh là đi theo hắn mà đến. Vẫn là bỏ hắn mà đi, hết thảy đều sẽ có một cái kết quả. Tôn kính thi pháp giả đại nhân, nhiệm vụ tuyên bố người tới, nữ tử điềm mỹ thanh âm vang lên. Chu Vũ mở mắt ra, nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, những cái đó người từ ngoài đến, tới, Antonio đi tuốt đàng trước mặt, nhìn đại sảnh trước đài nữ tính nhân viên công tác cung kính mà đối cái kia thấy không rõ dung mạo. Người khom lưng. Trên mặt vẫn là có chút hoài nghi, hắn vừa rồi mới biết được, tiếp được chính mình nhiệm vụ người cư nhiên là cái thi pháp giả. Sao có thể, hắn bởi vì không có cùng chủ thần đổi quá nhiều đồng vàng. Cho nên tuyên bố nhiệm vụ kim ngạch không tính cao, những cái đó tự cho là thanh cao dân bản xứ thi pháp giả cư nhiên sẽ chủ động tiếp được nhiệm vụ. Này! Hắn vốn đang cho rằng sẽ là một cái loại nhỏ dong binh đoàn tiếp được nhiệm vụ này đâu. Các ngươi hảo, mũ choàng chảy xuống, tóc vàng thanh niên có tuyết trắng giống nhau bóng loáng trong sáng da thịt. Đôi mắt là mê người ngọc lục bảo sắc, tươi cười cực cụ lực tương tác, ẩn ở áo choàng dưới cao gầy dáng người cũng cực kỳ mê người. Cho dù là ở tinh tế thế giới duyệt mỹ vô số Antonio cũng không cấm sửng sốt. Vì cái này thanh niên sắc đẹp líu lưỡi, trong mắt tràn đầy kinh diễm mơ siêu bất quá hắn chung quy vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Trên mặt treo lên mỉm cười, nói, tôn kính thi pháp giả đại nhân, ngài hảo, thật không nghĩ tới sẽ là ngài như vậy tôn quý đại nhân tiếp được nhiệm vụ này, a. Ta cũng chỉ là vừa khéo muốn đi Nam Ngạn đi tìm một ít hiếm quý ma pháp tài liệu thôi. Các người không cần hoài nghi ta dụng ý, thanh niên trong mắt vẫn như cũ ôn hòa. Xem thấu bọn họ trong lòng băn khoăn, lại không có chút nào tức giận. Này đối với luôn luôn cao ngạo vô cùng thi pháp giả quần thể tới nói là khó được hảo tính tình. Đứng ở mặt sau cùng Tống Hàng mặt mang si mê mà nhìn thanh niên này. Chỉ cảm thấy bọn họ chi gian rất có duyên phận, mấy ngày hôm trước mới thấy qua một mặt. Hôm nay lại lần nữa gặp nhau, nhưng nhìn thanh niên kia một thân thanh ngạo khí độ, Tống Hàng lại có chút tự biết xấu hổ mà cúi đầu. Hắn vẫn là quá yếu, cho dù là một cái tiểu thế giới dân bản xứ, hắn cũng không có dũng khí theo đuổi. Chu Vũ thực nhẹ nhàng về phía này đó người từ ngoài đến triển lãm chính mình không giống bình. Thường pháp thuật tu vi. Thành công thu hoạch này đó người từ ngoài đến không thể tưởng tượng cùng mừng như điên ánh mắt. Đem không có giấy chứng nhận chứng minh thân phận sự tình cấp lừa gạt qua đi. Hắn mấy ngày nay đem cái kia lão nhân tàng thư trong phòng thư đều lột cái biến. Dựa vào tự thân cường đại lý giải năng lực cùng ma pháp thiên phú. Cùng với trong thân thể dị thường dư thừa ma lực. Hắn ma pháp tu vi tăng trưởng tốc độ đủ để lệnh ngoại giới kinh rớt trong mắt. Hắn không có đi thi pháp giả hiệp hội thí nghiệm chính mình tu vi. Vô pháp minh xác mà biết chính mình trình độ, nhưng hắn tự nhận là nên có tự bảo vệ mình năng lực đều có. Tuy không đạt được phất tay gian thành trì rách nát trình độ, nhưng muốn sấm một tòa tiểu đảo lại cơ bản là đủ rồi. Ý nghĩ như vậy nếu là làm ngoại giới những cái đó chỉ có thể phát ra một chút mỏng manh pháp thuật. Thâm niên thi pháp giả nhóm biết chỉ sợ liền thắt cổ tâm đều phải có. Đối với cái này thấp ma thế giới mà nói, như vậy thực lực đâu chỉ là cơ bản đủ sấm một tòa tiểu đảo. Ở toàn bộ đại lục đi ngang đều không hề vấn đề. Trước mắt lại lần nữa hiện lên một vài bức hình ảnh. Chu Vũ đối với cốt truyện có càng thêm rõ ràng mà nhận chi. Trên bờ cát tứ tung ngang dọc nằm nhân loại. Ăn mặc màu đen áo choàng cử chỉ điên khùng nam nhân. cùng với một cái ngây thơ tóc vàng thiếu nữ. Tế đàn phía trên, thật lớn quái vật an tĩnh mà nằm ở mặt trên, cây đuốc thứ tự bậc lửa, không khí âm trầm đáng sợ, không trung u ám trải rộng, thật lớn xúc tua vươn, nhấc lên một hồi bao trùm non nửa cái đại lục sóng thần. Trăm họ lầm than, này thật đúng là, một cái đại chế tác điện ảnh nha. Chu Vũ hướng về phía này đó người từ ngoài đến mỉm cười. Trong lòng lại nghĩ không chút nào tương quan sự tình, hắn đều có điểm muốn nhìn một chút bộ điện ảnh này. Hết chương.